Xin chào. Vào những năm 1980, có một kẻ sát nhân xuất hiện ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Hắn thường xuyên nhắm vào những gái bán hoa đang gà gẫm khách bên đường rồi vứt họ xuống sông. Một thời gian sau khi phạm tội, hắn thậm chí còn quay lại địa điểm cũ và làm một số chuyện không thể tả. Trong vòng 20 năm, hắn đã phạm hơn 70 tội ác. Vì thường xuyên di chuyển quanh sông xanh nên người ta thường gọi hắn với cái tên sát thủ sông xanh. Hôm nay, mình sẽ kể với các bạn câu chuyện về kẻ giết người hàng loạt khét tiếng thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, sát thủ sông xanh. Câu chuyện diễn ra tại bang Washington, nằm ở phía tây bắc nước Mỹ. Quận đông dân nhất của bang là quận Kinh. Tại quận Kinh có một dòng sông mang tên Green River, hay còn được gọi là sông xanh. Sông bắt nguồn từ dãy núi Cát Kết, có tổng chiều dài 105 km. Phần lớn hai bên dòng sông đều là rừng, và dòng sông cũng chảy qua một số thị trấn nơi thường có các hộp đêm. Khi màn đêm buông xuống, một số cô gái ăn mặc đẹp đẽ sẽ đứng bên đường để thu hút khách. Nếu có khách hàng quan tâm, họ sẽ dừng xe lại. Sau khi đàm phán xong, cô gái sẽ lên xe của khách. Và địa điểm tình tứ của họ thường là do khách hàng quyết định. Đôi khi, các cô gái sẽ không biết mình sẽ được các vị khách đưa đi đâu. Với nghề nghiệp đó, thì các cô gái cũng phải chấp nhận một số rủi ro. Lợi dụng điều đó, một con quỷ đã xuất hiện. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với các cô gái? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 15 tháng 7 năm 1982. Ngày 15 tháng 7 năm 1982, đó là một ngày thứ tư. Ngày hôm đó, có hai cô bé đang đạp xe trên con đường ven sông xanh. Khi đi ngang qua một cây cầu, thì họ nhìn thấy có một vật màu trắng trôi nổi trên sông cách đó không xa. Vì tò mò, hai người đã tiến đến gần để nhìn rõ hơn. Cuối cùng, họ nhìn thấy cơ thể của một người phụ nữ không mặc gì đang sưng phồng nổi trên mặt nước. Hai cô bé nhìn thấy điều đó đều rất sợ hãi. Bọn họ nhanh chóng đến một cửa hàng gần đó rồi gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường. Tại hiện trường, phát hiện một cô gái không mặc gì, trên người có rất nhiều vết bầm tím, trên cổ có vết xiết và có rất nhiều vết thương ở phần dưới cơ thể. Dựa vào dấu hiệu trên cơ thể thì thời điểm tử vong ước tính là một tuần trước. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Danh tính của người đã khuất nhanh chóng được xác nhận. Đó chính là Wendy Lee Cofield. Cô được gia đình báo mất tích cách đây một tuần trước, thường xuyên thức khuya và đi chơi ở nhiều hộp đêm khác nhau. Khi thiếu tiền, cô sẽ đi khách để kiếm thêm. Địa điểm cuối cùng người ta nhìn thấy cô là ở Tacoma, cách đó 29 km. Một tháng sau, đến ngày 12 tháng 8 năm 1982, trên sông xanh lại xuất hiện thêm một cô gái khác trong tình trạng tương tự. Vị trí tìm thấy cách cô gái đầu tiên là 6,5 km. Báo cáo pháp y cho thấy cô gái đã bị xâm phạm và thời điểm qua đời là khoảng nửa tháng trước. Danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác định. Đó là Debra Lynn Bonner, 23 tuổi. Sau khi bỏ học cấp 3, cô cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi. Sau khi rời khỏi nhà, cô đã gặp một kẻ buôn ma túy và trở thành người yêu. Cô nghiện ma túy và đã làm gái để lấy tiền mua hàng. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là cách đây nửa tháng trước. Lúc đó, có người nhìn thấy cô đứng bên đường mời khách. Địa điểm nhìn thấy cách nơi phát hiện thi thể khoảng 5 km. Trong vòng một tháng, lại liên tiếp xảy ra hai vụ án tàn khốc gây áp lực lớn cho cảnh sát địa phương. Phần lớn quần áo, đồ đạc của nạn nhân đều không được tìm thấy. Gần hiện trường không tìm thấy được vật chứng nên cảnh sát không tìm được hướng giải quyết. 3 ngày sau, ngày 15 tháng 8 năm 1982, một người đàn ông đang chèo thuyền trên sông xanh. Khi đi đến một vùng nước được bao phủ bởi thực vật thủy sinh, anh chợt cảm thấy dưới đáy sông có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc đó, người đàn ông cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ mình bị hoa mắt, nên anh ta đã lấy tay dụi mắt và nhìn kỹ hơn xuống nước. Anh phát hiện ở dưới có hai mô hình người màu trắng đang chìm dưới đáy. Tò mò nên anh ta đã cầm mái chèo chọc vào hai mô hình đó. Không ngờ dùng lực mạnh quá khiến anh ta rơi xuống nước. May mắn là anh ta bơi rất giỏi. Tuy nhiên vì tính tò mò mạnh mẽ, anh muốn biết bên dưới thực chất là cái gì nên đã lín thở lặn xuống dưới để kiểm tra. Sau khi dùng tay chạm vào vật thể thì nhận ra đó không phải là màn nơ canh mà là người thật. Người đàn ông sau đó đã nhanh chóng báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Dưới sông là cơ thể của hai cô gái bị buộc vào một hòn đá lớn. Trên cổ mỗi người đều có vết xiết. Cả hai đều bị xâm phạm. Nguyên nhân qua đời là do bị ngạt. Các nhà điều tra sau đó đã nhanh chóng tìm kiếm hết các khu vực xung quanh, hy vọng tìm thấy vật chứng hoặc đồ đạc của nạn nhân. Nhưng không những không tìm thấy gì mà cảnh sát còn tìm thấy cơ thể của một cô gái trong bụi rậm cách bờ sông khoảng 300 mét. Cô gái trong tình trạng không mặc gì, nằm úp mặt xuống đất. Một chiếc quần màu xanh quấn quanh cổ. Trên tay và đùi của cô có vết bầm tím rõ ràng. Danh tính của ba nạn nhân sau đó đã nhanh chóng được xác nhận. Hai cô gái đầu tiên là Cynthia Jinhin và Marcia Faye Chapman, cả hai đều là gái bán hoa chuyên nghiệp. Còn cô gái trong bụi rậm là Opal Chamin Mew, là một cô gái 16 tuổi nổi loạn, thường xuyên tụ tập trong các hộp đêm. Chỉ trong vòng vài tháng mà có tới 5 nạn nhân được phát hiện ở sông Xanh. Danh tính của họ có sự tương đồng rõ ràng, đều là các cô gái đi khách hoặc thường xuyên lui tới các hộp đêm. Cơ thể đều bị xâm phạm, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Ở địa phương, có rất nhiều cô gái đứng vẫy khách bên đường và không cố định vị trí. Cho dù có người nhìn thấy các cô gái lên xe của người lạ thì cũng thấy đó là chuyện bình thường. Lợi dụng điểm yếu trên mà hung thủ đã liên tục ra tay với các cô gái. Xét từ những đặc điểm trên, cảnh sát nhận ra rằng rất có thể đây là hành động của cùng một người. Ở địa phương đang có một tên sát nhân hàng loạt. Hắn chuyên nhắm vào các cô gái vẫy khách và không loại trừ việc tiếp tục phạm tội. Các cô gái thường sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng sau khi hoàn tất giao dịch. Nhiều yếu tố khiến cuộc điều tra của cảnh sát gặp rắc rối. Vì các nạn nhân đều được tìm thấy ở sông Xanh, nên người ta đã đặt cho hung thủ một cái tên, sát thủ sông Xanh. Người dân gần sông Xanh bắt đầu hoảng sợ. Họ sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Để giải quyết vụ án càng nhanh càng tốt, cảnh sát đã không ngần ngại mạo hiểm cử các nữ cảnh sát cải trang thành các cô gái vẫy khách để chủ động bắt chuyện với những người khả nghi nhằm dụ hung thủ vào bẫy. Tuy nhiên, chiêu đó của cảnh sát đã thất bại. Mọi người đều không ngờ rằng 5 nạn nhân trên mới chỉ là sự khởi đầu. Một tháng sau, ngày 25 tháng 9 năm 1982, tại một khu đất hoang gần sân bay quốc tế Seattle, Tacoma, cảnh sát lại phát hiện ra một cô gái đã qua đời có tên Giselle Ann Lovewood. Cơ thể của cô đã bị xâm phạm và nguyên nhân cái chết là do ngạt thở. Cô ấy đã được gia đình báo mất tích 2 tháng trước. Cô ấy có một mái tóc vàng nhưng khi được tìm thấy thì tóc của cô ấy lại là màu đen. Người ta suy đoán rằng có thể nạn nhân đã ở cùng hung thủ một thời gian trước khi bị sát hại. Ban đầu, cảnh sát cho rằng địa điểm phi tang lần này không phù hợp với sát thủ sông Xanh. Nhưng ngoại trừ địa điểm ra thì cách thức ra tay đều giống với hắn ta. Do đó, cảnh sát xác định rằng hung thủ của vụ án này chính là sát thủ sông Xanh. Cảnh sát suy đoán hung thủ là một người đàn ông độc thân với thân hình cường tráng. Hắn ta có công việc ổn định. Có thể vì một lý do nào đó khiến hắn ghét các cô gái làm nghề đi khách. Thời gian sau đó, cảnh sát đã thu được hàng nghìn manh mối, hơn 1.000 nghi phạm đã được xác định. Một trong số đó là Melvin Foster đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Anh ta phù hợp với đặc điểm của kẻ sát nhân mà cảnh sát suy đoán. Nghề nghiệp của Melvin là tài xế taxi. Anh ta hầu như hàng ngày đều lái xe trên các con đường ở địa phương và gặp phải rất nhiều các cô gái vẫy khách. Các nhân chứng cũng cho biết họ nhìn thấy Melvin đã trò chuyện với một số nạn nhân. Cảnh sát sau đó đã cử người đi theo giám sát anh ta. Trong một khoảng thời gian, chỉ cần Melvin ra khỏi nhà thì sẽ luôn có người theo dõi anh ta, những người đó là cảnh sát hoặc phóng viên. Trong thời gian theo dõi Melvin thì những vụ án trùng khớp với đặc điểm của sát thủ sông Xanh không còn xảy ra, khiến cảnh sát ngày càng nghi ngờ anh ta hơn. Tuy nhiên, sau vài tháng kiên trì theo dõi, tại địa phương lại xuất hiện thêm hàng loạt xác của các cô gái. Điều đó khiến Melvin được cảnh sát loại ra khỏi diện tình nghi. Một năm sau, vào ngày 30 tháng 4 năm 1983, một cô gái có tên Mary Mava khi đang lái xe trên xa lộ liên tiểu bang 90 cùng bạn trai thì hai người xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Mary tức giận nên đã xuống xe một mình. Tiếp đến, cô đã đứng bên đường để vẫy khách hàng hành nghề kinh doanh. Lúc đó, đột nhiên có một chiếc xe bán tải màu đỏ chạy tới. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Mary đã bước lên chiếc xe đó. Người bạn trai của Mary thì thường có thói quen bám theo những vị khách để đảm bảo an toàn cho bạn gái. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh lái xe bám theo chiếc xe bán tải. Nhưng tài xế xe bán tải dường như nhận thấy có người đang theo dõi mình nên đã nhanh chóng tăng tốc. Không lâu sau, người bạn trai đã bị mất dấu. Đến ngày hôm sau, ngày 1 tháng 5 người bạn trai không gọi được cho Mary nên đã đến nhà tìm kiếm. Tuy nhiên, cha của cô cho biết đêm hôm qua cô không về nhà. Hai người họ đã từng nghe qua câu chuyện về sát thủ sông xanh mới xuất hiện tại thị trấn. Cảm thấy tình hình không ổn, họ đã nhanh chóng đến đồn cảnh sát để trình báo. Sau đó, cả hai đã cùng cảnh sát đến vị trí mà người bạn trai mất dấu chiếc xe. Không ngờ trên đường tìm kiếm, họ lại nhìn thấy chiếc xe bán tải mà tối qua Mary đã lên, đậu ở bên ngoài một ngôi nhà thuộc thành phố Des Moines. Theo điều tra, chủ nhà của chiếc xe bán tải màu đỏ là Gary Leon Ridgway, năm nay 34 tuổi, nghề nghiệp là thợ phun sơn ô tô. Anh ta thường xuyên gọi gái và bị tạm giam một thời gian vì hành vi bán dâm vào năm ngoái. Cảnh sát sau đó đã tìm đến Gary để thẩm vấn, nhưng anh ta phủ nhận việc lái xe chở Mary. Vì người bạn trai không nhìn rõ mặt của người lái xe đêm hôm trước, nên không thể xác định được liệu đó có phải là Gary hay không. Theo điều tra, một số nhân chứng cũng đã nhìn thấy những chiếc xe bán tải màu đỏ tương tự trước khi một số nạn nhân mất tích. Điều đó càng khiến cảnh sát nghi ngờ Gary hơn. Nhưng anh ta khẳng định mình không hề liên quan gì đến vụ án và không quen biết các cô gái như vậy. Việc anh ta xuất hiện ở khu vực đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cảnh sát lại không tin vào điều đó. Họ đã tiến hành kiểm tra nói dối đối với Gary. Kết quả là anh ta đã thành công vượt qua bài kiểm tra nói dối. Vào thời điểm đó, phương pháp trên được coi là một phương pháp phát hiện tội phạm tương đối khoa học. Vì vậy, sự nghi ngờ của cảnh sát về Gary đã bị loại bỏ. Một tuần sau, vào ngày 8 tháng 5 năm 1983, cảnh sát lại phát hiện thêm cơ thể của một cô gái có tên Carol Christensen. Cô được tìm thấy ở một hồ nước trong một công viên địa phương với đầy đủ quần áo và một chiếc giày nhưng bị đi nhầm chân. Chiếc giày còn lại thì bị mất. Cô gái đội một chiếc túi trên đầu và trong túi có một tờ báo của The Sister Time nói về vụ án sát thủ sông xanh. Nạn nhân khoanh tay trước bụng, một tay cầm chai rượu, bên cạnh có hai con cá, trông như đang bắt chước bữa tiệc ly trong kinh thánh. Quần áo của cô gái rất lộn xộn, bị cởi ra rồi mặc lại và cũng bị xâm phạm. Ban đầu, cảnh sát cho rằng vụ việc không phải là do sát thủ sông xanh gây ra. Hung thủ có thể là một tín đồ tôn giáo đã dàn dựng hiện trường để khiêu khích cảnh sát. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó cho thấy sát thủ sông xanh đã thay đổi phong cách phạm tội của mình để đánh lạc hướng điều tra. 6 tháng trôi qua, vào ngày 1 tháng 11 năm 1983, một cô gái 21 tuổi người địa phương có tên Kimberly Nelson đã được thông báo mất tích. Các nhân chứng nhìn thấy cô lên một chiếc xe bán tải và không bao giờ quay trở lại. Qua lời tường thuật của nhân chứng, cảnh sát đã vẽ lại chân dung của người tài xế. Vì không tìm thấy thi thể của cô gái nên họ chỉ có thể coi đó là trường hợp mất tích. Trong năm tiếp theo, năm 1984, đây là thời gian mà sát thủ sông xanh phạm tội thường xuyên nhất. Hầu như cứ 2 tuần một lần, địa phương lại phát hiện ra một nạn nhân. Đã có hơn 30 nạn nhân lần lượt được phát hiện, chưa kể những nạn nhân khác chưa được phát hiện. Phần lớn họ đều là gái gọi và một số cô gái mất tích. Trong số đó thì người lớn tuổi nhất là 38 tuổi, người nhỏ tuổi nhất mới 15 tuổi. Tất cả đều bị xâm phạm, nguyên nhân tử vong đều là do bị ngạt. Hầu hết những người họ đều có rất ít tiền và phải hành nghề vẫy khách. Khi được phát hiện, các nạn nhân đều ở trong tình trạng không mặc đồ, có khi không tìm thấy quần áo, có khi quần áo bị vứt sang một bên, đồ đạc và trang sức đều bị mất. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã lấy đồ đạc của nạn nhân làm chiến lợi phẩm và giữ làm kỷ niệm. Do vụ án cứ mãi kéo dài không được giải quyết, người dân trong thị trấn càng hoảng sợ hơn. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng giải quyết vụ án của cảnh sát. Dưới áp lực, cảnh sát đã tăng số lượng của đội điều tra đặc biệt lên tới hàng trăm người, nhưng điều đó dường như chả có tác dụng gì. Cho đến một ngày, cảnh sát nhận được sự giúp đỡ của một người có tên Theodore Robert Ted Bundy. Hắn ta chính là một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng khác. Câu chuyện của hắn ta cũng rất thú vị. Mình sẽ làm một video về hắn trong thời gian sắp tới. Ted Bundy sinh vào tháng 11 năm 1946. Trong vòng 5 năm, hắn đã liên tục lang thang khắp nước Mỹ và sát hại ít nhất 35 người. Sau khi bị bắt, hắn còn lên kế hoạch vượt ngục. Hắn là một kẻ giết người hàng loạt cực kỳ thông minh vào năm 1984. Khi sát thủ sông xanh hoạt động thì Ted Bundy đang chịu án tử hình ở Florida. Sau khi biết chuyện, Ted Bundy đã báo với cảnh sát và cung cấp một số thông tin cá nhân mà hắn ta biết về sát thủ sông xanh. Ted Bundy đề nghị cảnh sát không nên tập trung vào thi thể và bằng chứng của nạn nhân, mà tập trung vào vị trí nơi thi thể được vứt bỏ. đây mới là manh mối quan trọng hơn. Hung thủ có thể có quen biết với nạn nhân, hắn ta có thể quay lại đó để quan hệ tiếp với nạn nhân. Ted Bundy khuyên cảnh sát, nếu phát hiện ra một nạn nhân mới thì đừng vội di chuyển thi thể mà hãy kiên nhẫn chờ đợi và quan sát. Có thể cảnh sát sẽ bắt được hắn ta. Sau khi nghe lời khuyên, cảnh sát quyết định cố gắng thực hiện đề nghị của Ted Bundy. Tuy nhiên, với những nạn nhân về sau, khi được phát hiện thì họ đã thối rữa, thậm chí chỉ còn lại xương khô, khiến cho cảnh sát không thể có một mồi nhử. Một chuyên gia biên dạng tội phạm tin rằng sát thủ sông xanh cũng đang giảm dần số lượng phạm tội và biến mất. Họ đoán rằng hắn là một người đàn ông từ 20 đến 30 tuổi, trí thông minh trung bình, địa vị xã hội thấp, có thái độ thù địch mạnh mẽ với các cô gái và có thể đã từng bị các cô gái bắt nạt và nảy sinh tâm lý trả thù. Trong suy nghĩ của hắn ta, phụ nữ là xấu xa và không thể tin tưởng được. Khi nhìn thấy các cô gái đứng vẫy khách sẽ khiến hắn ta sôi máu. Thể lực của hắn tốt đến mức có thể xiết cổ một người trưởng thành chỉ bằng tay không. Hắn ta còn có khả năng di chuyển xác chết một cách điêu luyện. Trong vài năm qua, cảnh sát đã lần theo hàng vạn manh mối và xác định được hơn 1.000 nghi phạm, nhưng họ vẫn không tìm được ra hắn ta. Đến ngày 14 tháng 6 năm 1986, cảnh sát tìm thấy thi thể của một cô gái có tên Kimberly Nelson và phương thức gây án cũng giống như của sát thủ sông xanh. Tuy nhiên, trước khi cô gái biến mất, thì có một nhân chứng đã nhìn thấy cô lên một chiếc xe bán tải và nhìn rõ khuôn mặt của người tài xế. Sau khi gặp nhân chứng, cảnh sát đã đưa ra các bức ảnh của những nghi phạm mà cảnh sát nghi ngờ. Kết quả là trong số các bức ảnh chụp nghi phạm thì nhân chứng đã nhận ra ngay tài xế đó chính là Gary. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức tiến hành điều tra chi tiết về Gary. Họ phát hiện ra Gary là người khó nắm bắt và thường về nhà vào lúc nửa đêm. Theo lời kể của bạn gái, Gary có ham muốn về chuyện ấy rất mãnh liệt. Hầu như ngày nào cũng phải làm chuyện đó và anh ta đặc biệt thích làm chuyện đó ở ngoài trời. Cảnh sát đã cùng bạn gái của Gary đến những địa điểm mà họ thường quan hệ ngoài trời thì phát hiện ra rằng những địa điểm đó đều gần nơi tìm thấy các nạn nhân. Gary từng bị cảnh sát nhắm đến, nhưng trong quá trình điều tra trước đó, anh ta luôn thành công vượt qua bài kiểm tra nói dối, khiến cảnh sát vô cùng tin tưởng. Nghề nghiệp của Gary là thợ phun sơn ô tô. Các nhà điều tra đã đến nhà máy nơi Gary làm việc và lấy hồ sơ điểm danh của anh ta. Họ phát hiện ra rằng thời gian nghỉ phép của Gary trùng với thời điểm mà hầu hết các nạn nhân biến mất. Gary có đủ điều kiện để phạm tội. Sau khi có được manh mối, cảnh sát đã xin lệnh khám xét từ tòa án. Tuy nhiên, sau khi khám xét nhà của anh ta thì cảnh sát không hề tìm thấy bằng chứng có giá trị nào. Đến năm 1992, 10 năm sau vụ án đầu tiên, cảnh sát chưa từng có bước đột phá. Sát thủ sông xanh cũng đã ngừng phạm tội. Hắn ta có thể đã chết hoặc ngừng hoạt động phạm tội vì một lý do nào đó. Việc tiếp tục điều tra sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tiền bạc. Vì vậy, đội đặc nhiệm sát thủ sông xanh đã được tuyên bố giải tán. Hàng chục nghìn tang vật trong vụ án đều được bảo quản đàng hoàng. Đến tháng 8 năm 2001, với sự phát triển của khoa học công nghệ DNA đã được sử dụng một cách kỳ diệu để giải quyết các vụ án hình sự. Người đứng đầu đội đặc nhiệm đã làm việc nhiều năm để điều tra sát thủ sông xanh là David George Richard, đã trở thành giám đốc sở cảnh sát Seattle. Ông từng thề rằng ông sẽ tìm được ra hung thủ và cuối cùng ông đã bắt đầu lại cuộc điều tra. Trong ít nhất 40 trường hợp, nạn nhân đều bị xâm phạm trước khi chết. Các bác sĩ pháp y từng trích xuất được tinh dịch từ cơ thể của một nạn nhân. Vì lý do công nghệ và kỹ thuật thời đó nên không thể cho ra kết quả chính xác. Vì vậy, các nhà điều tra đã tiến hành giám định lại DNA của tinh dịch. Sau khi so sánh thì thấy trùng khớp với DNA của Gary. Lúc đó, Gary đã 52 tuổi, hắn vẫn đang làm nghề phun sơn trong một nhà máy ô tô. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2001, với bằng chứng trong tay, cảnh sát đã bắt giữ Gary khi vừa tan sở tại bãi đậu xe. Trong khoảng thời gian trên, hắn ta hành động rất bình tĩnh, như thể đã biết cảnh sát sẽ tới. Cuối cùng, sự thật cũng dần được hé mở. Nghi phạm Gary Neon Ridgway sinh vào tháng 2 năm 1949 ở thành phố Salt Lake, Utah. Sau đó, hắn theo gia đình chuyển đến bang Washington. Cha của hắn là một tài xế bình thường. Ông rất ghét cái ngành và coi họ là người không ra gì. Mẹ của Gary là một quản gia có tính cách mạnh mẽ và là người quản lý tài chính của cả gia đình. Hai vợ chồng họ có tổng cộng 3 người con trai. Gary là người con thứ 2 trong gia đình. Gary bị mắc chứng tè dầm từ khi còn nhỏ. Đến tuổi 13, hắn vẫn tè dầm. Mỗi lần như vậy, hắn đều bị mẹ lớn tiếng. Thời gian trôi qua, Gary nảy sinh ác cảm với mẹ mình. Hắn thường xuyên tưởng tượng về việc hắn sẽ tấn công mẹ mình và bắt đầu ra tay với các con vật trong tự nhiên. Hắn còn từng nhét con mèo vào trong tủ lạnh cho đến chết. Khi nghe được tiếng mèo kêu trong tủ, hắn cảm thấy rất hài lòng. Năm 16 tuổi, hắn ta từng bắt một cô bé rồi dùng dao đâm vào bụng cô. Rất may, cô bé đã được giải cứu kịp thời và sống sót. Năm 1969, Gary 20 tuổi kết hôn với một người phụ nữ. Đó là thời điểm xảy ra chiến tranh với Việt Nam. Gary đang phục vụ trong quân đội và gia nhập quân ngũ. Tuy nhiên, hắn không ra tiền tuyến mà chỉ phụ trách hậu cần. Trong thời gian đó, hắn thường xuyên đến các hộp đêm để quan hệ với các cô gái và cuối cùng mắc bệnh lậu. Nhưng Gary sau đó không dừng lại mà ngày càng gia tăng và tiếp tục gạ gẫm các cô gái. Sau khi xuất ngũ, Gary trở về nhà và phát hiện ra vợ mình đang ngoại tình, hai người ly hôn ngay lập tức. Năm 1973, Gary cưới người vợ thứ hai và họ có một người con trai. Trong cuộc hôn nhân này, Gary bắt đầu tin vào tôn giáo, hắn rất sùng đạo, đôi khi hắn còn đọc kinh thánh tại nơi làm việc. Trong kỳ nghỉ của mình, hắn thậm chí còn đi đến từng nhà để giảng dạy. Hắn ta yêu cầu vợ phải tuân thủ nghiêm ngặt các giáo điều khác nhau. Nếu cô không tuân thủ, hắn ta sẽ ngay lập tức đánh mắng cô. Gary có ham muốn sinh lý rất mạnh mẽ, hầu như ngày nào cũng phải làm chuyện đó. Hắn ta thường đưa vợ đến các khu vực hoang dã để thỏa mãn ham muốn của mình. Vợ hắn sau một thời gian không thể chịu đựng được nên đã chọn cách ly hôn. Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, Gary đổ hết trách nhiệm cho gánh ảnh và nảy sinh lòng căm thù mạnh mẽ đối với họ. Thời gian sau, Gary kết hôn lần thứ ba. Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên quan hệ ở những nơi hoang dã và nơi công cộng. Thời điểm đó, hắn đã gây ra nhiều tội ác. Hắn thậm chí còn đưa vợ mình đến những khu vực gần địa điểm giấu xác. Điều đó khiến hắn ta vô cùng thỏa mãn. Trong hơn 10 năm, hắn đã tiếp tục gây ra hàng chục vụ án. Bang Washington có án tử hình. Sau khi Gary bị bắt, nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì hắn ta sẽ bị kết án tử hình. Nhưng hắn ta chưa bao giờ thừa nhận tội ác của mình. Các công tố viên chỉ có bằng chứng cho một vài vụ án mà thôi và không thể kết nối hắn ta với nhiều vụ án khác. 2 năm sau, công tố viên cuối cùng đã đưa ra một thỏa thuận nhận tội. Trong đó, Gary phải thừa nhận tất cả các tội ác mà hắn ta đã phạm phải và cung cấp đầy đủ chi tiết về các tội ác để giúp tìm ra vị trí của những nạn nhân còn lại và hắn ta sẽ được miễn án tử. Ngay sau đó, Gary đã ký vào bản thỏa thuận nhận tội và giải thích chi tiết việc mình phạm tội. Hắn đã cho biết, mỗi lần phạm tội, hắn đều đưa các cô gái về nhà và quan hệ. Trong quá trình đó, hắn sẽ dùng tay bóp cổ đối phương cho đến khi qua đời. Nhưng hắn nhận thấy rằng, nếu dùng cách đó thì đối phương sẽ vùng vẫy cào vào người hắn. Sau đó, hắn đã chuyển sang sử dụng quần áo hoặc dây thừng. Lúc đầu, hắn ta chọn cách ném xác xuống sông, nhưng sau khi bị cảnh sát phát hiện, hắn đã vứt xác vào rừng hoặc bãi đất hoang. Khi cuộc điều tra trong giai đoạn căng thẳng hơn thì hắn dùng phương pháp chôn cất để phi tang. Hắn cho biết hắn chọn gánh ảnh là bởi vì họ dễ bắt và không bị phát hiện. Sau lần đầu phạm tội, hắn luôn có cảm giác kinh hãi và bất an. Hắn sợ rằng cảnh sát sẽ tìm ra được mình. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, các tội ác của hắn không hề bị phát hiện. Từ cảm giác bất an đã chuyển thành một loại kích thích. Hắn rất thích cảm giác đó. Hắn thường xuyên đến hiện trường để kiểm tra, thậm chí còn quan hệ lại với các nạn nhân. Khi được hỏi tại sao lại làm điều đó, hắn đã trả lời rằng tìm đến gánh ảnh thì tốn tiền, nhưng với người chết thì không. Cảnh sát muốn biết Gary đã ra tay với bao nhiêu người và yêu cầu hắn lập ra danh sách. Tuy nhiên, hắn cho biết hắn đã ra tay với quá nhiều người, thậm chí hắn còn chả nhớ tên của họ là gì. Cảnh sát thì chỉ tìm thấy 40 nạn nhân và tin rằng hắn có liên quan tới 71 vụ án. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử tại tòa án cấp cao quận Kinh. Công tố viên đã trích dẫn rất nhiều bằng chứng từ 48 nạn nhân. Gary đã thú nhận trước tòa rằng tôi đã ra tay với rất nhiều người, bản thân tôi cũng không thể đếm được. Một tháng sau, tòa án đã đưa ra phán quyết. Bị cáo Gary bị kết án 48 tội giết người. Do đã thỏa thuận trước với tòa án nên hắn ta không bị kết án tử hình mà chỉ bị tuyên 48 án chung thân. Sau đó, cơ quan công tố đã bổ sung thêm một nạn nhân khác. Tổng cộng Gary bị kết án 49 án chung thân. Điều đáng chú ý là bản thân Gary đã khai sát hại 71 cô gái, nhưng cảnh sát chỉ tìm thấy 49 nạn nhân. Theo thỏa thuận nhận tội, Gaddy phải hỗ trợ cảnh sát tiếp tục tìm kiếm và xác định danh tính của các nạn nhân khác. Gaddy bị giam tại nhà tù bang Washington. Đây là nhà tù lớn thứ 3 của bang và là nơi giam giữ các tử tù của bang. Kết quả trên hiển nhiên không thể làm hài lòng gia đình của các nạn nhân. Họ rất tức giận về điều đó và quyết liệt yêu cầu tử hình Gaddy. Tòa án cho rằng cái chết của Gaddy không đáng tiếc, nhưng vẫn còn rất nhiều nạn nhân chưa rõ danh tính và gia đình của họ cần được giải thích trong thời gian tới. Dựa theo lời chỉ dẫn của Gaddy, cảnh sát đã tiến hành lục soát khắp núi rừng để tìm thêm nạn nhân, và vụ án sát thủ sông xanh cũng đã đi đến hồi kết. Và hắn đã trở thành kẻ giết người hàng loạt khét tiếng thứ hai trong lịch sử của Mỹ và kẻ đứng đầu trong danh sách sát nhân lịch sử của Hoa Kỳ là Samuel Little. Mình sẽ làm video về hắn trong thời gian tới. Vào tháng 5 năm 2015, Gaddy đã bị chuyển đến nhà tù Florence. Đây là nhà tù cấp cao nhất ở Hoa Kỳ. 5 tháng sau, trước sự phản đối của dư luận, Gaddy đã được chuyển về bang Washington để điều tra với những tội ác khác mà hắn đã phạm phải. Cho dù đã chọn sẵn cái chết, nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể quyết định được ngục tù nào sẽ được giảm bớt trong kiếp này. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!